Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, dị dạng văn minh. Công nghiệp văn minh lớn nhất tiêu chí, cái kia chính là tự động hóa cùng tin tức hóa, nhân khẩu tụ tập tại trong thành thị, tất cả ngành nghề đều tiến hành chuyên nghiệp hóa phân công lao động. Hiện tại, đối phương đơn giản địa mấy câu bên trong, đã để lộ ra đại lượng tin tức, rõ ràng phân công, các loại học tập khoa mục, tin tức truyền lại, ma năng nhật báo, thành thị hóa, hai tòa chủ thành, cái này khiến Tô Vân giật mình coi là thấy được cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt văn minh. Một cái gần như phát triển đến cực hạn văn minh ma pháp. Đương nhiên, cái này chút vẻn vẹn hắn suy đoán. Tình huống thực tế còn cần chờ tiến vào chủ thành bên trong mới có thể xác định. Đến lúc đó, Tô Vân liền có thể xác định đây có phải hay không là chân chính cao đẳng văn minh ma pháp. Nhưng từ như thế điểm tin tức liền có thể suy đoán ra. Ủng có như thế cường hãn ma năng kỹ thuật địa tinh văn minh. Để cái thế giới này nhân loại lại như thế nào có thể đối kháng. Thậm chí, đều đã được xưng là hai chân thú loại này cực kỳ nói sâu tính xưng hô. Liền cùng trong hiện thực những cẩu đầu nhân đó như thế. Không thể không trốn đông trốn tây. Một khi bị phát hiện liền sẽ bị xác đáng thành dã thú tùy ý bắt giết. Sống có chút thảm a. Lần này nói là dã ngoại thực địa khảo sát. Trên thực tế cùng chơi xuân không sai biệt lắm. Tuổi trẻ đám địa tinh tràn đầy phấn khởi xem xét lấy chung quanh hết thảy. Mà Yoda vậy gần như hoàn toàn mặc kệ. Chỉ là ngẫu bắt một chút kỳ quái côn trùng hoặc là thực vật. Cho cái này chút địa tinh tiến hành giảng giải. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua. Nói là khảo sát, kỳ thực du ngoạn lữ hành rất nhanh liền kết thúc. Đợi đến rời đi thời điểm. Yoda từ không gian trang bị bên trong lấy ra một chương rất lớn màu nâu tấm thảm, dài 10 mét, m, rộng 5 mét, m, phía trên lóng lánh vô số ma pháp đường vân, yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Hoa, rốt cục trở về, không cần tự mình đi đường, ngồi lấy ma thảm là được rồi. Đám địa tinh nhao nhao reo hò một tiếng, tranh nhau sợ sau nhảy lên ma thảm. Ma thảm, thứ này cũng coi là tiêu chuẩn ma pháp sản phẩm, cùng trong hiện thực xe bay không sai biệt lắm, có hiệu suất cao, mau lẹ mấy ưu điểm, cũng là rất nhiều pháp sư xuất hành hàng đầu lựa chọn. Dù sao truyền tống loại pháp thuật, đều nhất định muốn ghi chép một vị trí nào đó truyền tống tọa độ. Nếu không thường thường nương theo lấy vô hạn nguy hiểm, tùy tiện truyền tống. Vậy ngươi liền muốn cầu nguyện không cần truyền tống đến trong viên đá bị chèn chết, rơi lửa trong núi bị thiêu chết, chạy đến cự long trước mặt bị một ngụm nuốt mất. Tô Vân vậy đi theo nhảy lên ma thảm, cảm giác dưới chân có điểm mềm nhũn, giống như là dẫm tại phổ thông thảm lông cừu phía trên. Một lát sau, ma thảm cấp tốc lên không, lấy 10 điểm dọa người tốc độ thăng lên cao mấy trăm thước không. Vượt qua nhanh nhất chim chóc, bắt đầu hướng về phương xa tiến lên, đang phi hành quá trình bên trong, có một tầng trong suốt lồng năng lượng phù hộ lấy toàn bộ ma thảm, để Tô Vân không có cảm giác đến bất kỳ gió thổi. Hết thảy bình ổn yên tĩnh đi xuyên qua mênh mông trời xanh phía trên. Tại dưới chân hắn, là một mảnh mênh mông hoang vu mặt đất. Trong tầm mắt đều là đầm lầy cùng hoang mạc thảo nguyên. Không nhìn thấy mảy may văn minh tụ tập vết tích. Một chút trâu rừng loại hình động vật. Chính thành quần kết đội tại mảnh này bao la thổ địa bên trên lao nhanh. Có một loại trong hiện thực châu Phi đại thảo nguyên đuổi chân. Karami địa phương quá chật chội. Chúng ta hẳn là cải tạo mảnh này thổ địa. Một tên địa tinh nhịn không được mở miệng nói. Từ bỏ đi, cái kia chút ngoan cố các nghị viên, căn bản vốn không khả năng đồng ý cái này quyết sách. Dù sao, muốn cải tạo liền phải hao phí cực kỳ to lớn tài chính. Thậm chí hội thâm hụt toàn bộ Karami tài chính, Một tên khác địa tinh thuận miệng phản bác. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một cái. Vậy không phải là không được. Nếu là Karami có thể cùng Lauren, Houston mấy cái chủ thành liên thủ, có lẽ thật có thể đem mảnh này vứt bỏ chi địa cải tạo. Cái kia chút ngoan cố ra hỏa. Luôn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành nghị viên. Nằm mơ a, mỗi một vị nghị viên nhưng đều là tiếp cận truyền kỳ cường đại tứ giai đỉnh phong tồn tại. Ngươi bây giờ mới là nhị giai. Không biết lúc nào mới có thể tấn thăng tứ giai. Tô Vân yên tĩnh đứng tại ma trên nệm. Yên lặng nghe những người này nói chuyện. Đem hết thảy hữu dụng tin tức tiến hành chỉnh hợp phân tích. Dù sao hắn có được đã gặp qua là không quên được sở trường. Trên cơ bản nhìn thấy liền sẽ không quên. Nghe được vậy rất dễ dàng ký ức xuống tới. Loại này ký ức trên thực tế cũng không phải là thật tồn tại hắn trong trí nhớ mình. Mà là chứa đựng tại cá nhân trong hệ thống. Một khi trong đầu hiện lên từ mấu chốt, liền hội trong nháy mắt điều ra tương ứng tin tức. Có thể nói là cực kỳ thuận tiện. Mà thảm tốc độ rất nhanh. Đoán chừng vận tốc hẳn là vượt qua 500.000 mét. Mỗi giờ, so chủ vật chất mặt ma thảm tốc độ còn nhanh hơn chừng gấp đôi. Là một loại tương đương nhanh gọn phương tiện giao thông. Một giờ về sau, một tòa khổng lồ thành thị xuất hiện ở hắn ánh mắt. Hoành cách tại chân trời, cùng bầu trời hòa thành một thể. Càng đến gần liền càng có thể cảm thấy nó to lớn. Ryan thành so sánh cùng nhau. Tựa như là hướng phía dưới thôn xóm nhỏ cùng Ryan thành so sánh như thế. Chênh lệch cách xa, tòa thành thị này theo Tô Vân, đã có hiện đại hóa đại đô thị tình cảnh, hoàn toàn không nên xuất hiện tại ma huyễn thế giới khác. Nhưng nó cứ như vậy xuất hiện, từng tòa tháp cao san sát, không thiếu một chút cực lớn đến so sánh cung điện khu kiến trúc. Vô số con kiến như thế địa tinh ở nơi đó ra ra vào vào. Nhìn vô cùng phồn hoa. Nhưng mà chờ tới gần về sau, hắn chợt thấy thành thị một bên khác có một mảng lớn không hợp nhau tình cảnh. Tựa hồ là một mảnh khu dân nghèo. Không có một tòa tháp cao. Vậy không có bất kỳ cái gì khu kiến trúc. Chỉ là một chút thấp bé phòng ốc đơn giản, thậm chí là nhà lá. Có ý tứ. Xem ra cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong hoàn mỹ đô thị a. Tô Vân trong lòng lặng yên, nhẹ nhàng thở ra, lúc trước đối phương một hệ liệt đối thoại, để hắn coi là đối phương văn minh sớm đã phát triển đến so sánh hiện thực xã hội tình trạng. Như thế thực tình không cách nào đối kháng, nhưng khu dân nghèo đều không thể tiêu trừ, nhất định đây là một cái dị dạng văn minh. Cũng không thể chân chính cùng hiện thực cùng so sánh. Dị dạng, cái này đại biểu cho nghiêm trọng mâu thuẫn xã hội. Cùng xâm nghiêm đẳng cấp vẽ điểm. Cũng liền trói buộc đại lượng nhân khẩu tấn thăng học tập. Như vậy, cũng rất dễ dàng chế ước toàn bộ văn minh phát triển. Liên lụy phát triển tốc độ. Bên cạnh hắn mấy cái địa tinh đều tùy ý liếc một cái khu dân nghèo. Có nói có cười trò chuyện. Mà bắt đầu, tại bọn hắn trong miệng, những dân nghèo này khu đều là hạ đẳng nhất người ở lại địa phương. Cuối cùng sinh không có tư cách tiến vào chủ thành, chỉ có thể dựa vào nhặt đồ bỏ đi đến vì sinh. Cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái thế giới tồn tại. Căn bản vốn không tồn tại gặp nhau, không hoàn mỹ, cũng liền đại biểu cho khuyết điểm, mà khuyết điểm thường thường có thể lợi dụng tiến hành công kích. Tô Vân ý niệm trong lòng lăn lộn, từng cái kế hoạch dưới đáy lòng phù hiện, nhưng bây giờ, hắn cần thực địa tiếp xúc về sau, mới có thể xác định đến cùng có thể hay không tiến hành cái này chút kế hoạch. Không phải chỉ là lý luận suông, mà thảm cũng không có trực tiếp từ không trung bay qua, mà là rơi vào phía ngoài cửa thành. Yoda để các học sinh mình cưỡi một chủng loại giống như xe buýt ma năng xe vào thành. Mà hắn thì mang theo Tô Vân đi tới khu dân nghèo. Tiếp xúc gần gũi về sau, Tô Vân càng có thể cảm nhận được nơi này nghèo khó lạc hậu. thậm chí cùng Ryan thành khu dân nghèo không có gì khác biệt. Cùng sát vách chủ thành phồn hoa tạo thành nhất là so sánh rõ ràng. Yoda tùy ý di triển hai đạo thuật ngụy trang, hai người thuận khu dân nghèo, xuyên qua từng đầu dơ giấy bẩn thỉu đường đi, đi tới một tòa tảng đá dựng phòng nhỏ trước mặt. Sau đó, Tô Vân nhìn thấy đối phương đưa tay đặt tại phòng nhỏ trên cửa. Cửa phòng tự động mở ra, Yoda đi đầu bước vào, Tô Vân vậy cùng đi theo đi vào. Khi hắn xuyên qua cửa phòng thời điểm, trong thoáng chốc cảm giác phảng phất xuyên qua một tầng đặc thù thông đạo. Cảnh vật chung quanh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có một loại thời không biến hóa kỳ dị cảm giác. Đợi đến hết thầy khôi phục bình thường thời điểm, ở trước mặt hắn đã xuất hiện mấy người chân chính nhân loại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.